Phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người em trai định phản bác lại nghe thấy Hứa Bĩnh Bình nói tiếp thôi. Từ giờ trở đi em đi theo sát anh, đừng hành động đơn độc, nếu không rất có thể sẽ có nguy hiểm, chú ý an toàn. Ngữ khí của anh trai không tốt, nói xong liền xoay người rời đi, bộ dạng tạm thời cũng không định giải thích gì nhiều. Người em trai bị giáo huấn một trận, không cam lòng hừ một tiếng, không phải hơn hắn vài cấp bậc game thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Hứa Vĩnh An một mình lẩm bẩm hồi lâu, sau đó nhìn thấy Thẩm Bân trong đám người, lặng lẽ nuốt nước bọt. Lúc trước ở trên mạng, hắn nghe thấy rất nhiều người nói người chơi trong game có thể cùng NPC diễm ngộ, hơn nữa sau khi trò chơi kết thúc phủi mông chạy lấy người không cần chịu trách nhiệm, khiến người cực kỳ hâm mộ. Người em trai vẫn luôn khao khát điều này nên vừa mới tiến vào game liền nhắm vào hai cô gái, nhưng khi Thẩm Bân xuất hiện, Hứa Vĩnh An lại từ bỏ chọn mục tiêu khác, chuyên tâm nhìn chằm chằm một mình cậu. Dù sao hàng tốt nhất bày ở trước mắt, ai muốn hàng kém hơn. Còn nguy hiểm, trong game có rất nhiều người được hưởng lợi, hơn nữa người chơi mới còn có một thời kỳ được bảo hộ, lần đầu chơi không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bị NPC chuyên một nhắm vào, ví dụ như boss trong game muốn giết người, vậy người chơi mới nhất định sẽ là người chết cuối cùng, trước tiên sẽ giết hết toàn bộ người chơi lâu năm rồi mới đến lượt. Cho nên có lẽ phần thưởng của người chơi mới trong thời kỳ bảo hộ sẽ không phong phú, nhưng vẫn có thể vượt cấp. Vậy hắn còn sợ cái gì chứ? Diêm Hình một mình ngồi ở trong góc không ăn một miếng nào đồ ăn của bữa tiệc, im lặng quan sát xung quanh. Thẩm Bân trong lúc lơ đãng nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người giữa không trung chạm vào nhau, mang theo ý vị cảm xúc không rõ. Thẩm Bân ôm mèo đen lặng lẽ rời xa đám người, trong miệng nhỏ giọng dò hỏi về nhiệm vụ, sau đó cậu mới biết được bản thân không chỉ phải tìm ba bộ nữ trang, mà còn phải mặc nữ trang trên người mới tính là thu thập thành công. Quả thực khiến người không thể tin được. Mèo đen còn nhắc nhở nói xung quanh người tên Diêm Hình kia có năng lượng dao động khác hẳn với người thường, chứng tỏ hắn rất mạnh, ngàn vạn phải đề phòng. Thẩm Bân gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại lần nữa xác định hỏi một chút, chỉ cần thu thập ba bộ nữ trang là có thể hoàn toàn đạt được tự do. Nghe có vẻ quá mức đơn giản, cậu có chút không thể tin được. Mèo đen chớp mắt trầm mặc một cái, tỏ vẻ tự trách bản thân chưa nói rõ, ba bộ nữ trang chỉ là nhiệm vụ thứ nhất, sau đó sẽ tiến vào thế giới giả thuyết tiếp theo, bước đầu tính toán ước chừng phải hoàn thành khoảng 10 nhiệm vụ, tích góp đủ năng lượng liền có thể ngưng tụ thành thân thể, hoàn toàn đạt được tự do. Thẩm Bân, đấy, khó khăn gia tăng như vậy cậu mới tin, biết ngay là trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Vì sao lại nhiều nhiệm vụ như vậy? Không thể bớt chút sao? Cậu hỏi, thậm chí đã dọn xong khí thể bác gái trả giá ngoài chợ, tới một cái chém một cái, tới hai cái chém một đôi. Mèo đen không thèm nâng mí mắt liền chặn đường. Không thể, ký chủ coi trọng tố thân thể là cái gì? Đây không phải vấn đề ta có nguyện ý hay không, mà là căn bản không cho được. Được rồi, Thẩm Bân nghĩ nói. Vậy đổi nhiệm vụ thì sao? Ta có thể tạm thời chấp nhận cải trang thành như vậy, lâu dài về sau cũng quá biến thái nhỉ? Mèo đen nghi hoặc nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ kiểm tra đo lường, nhiệm vụ thu thập nữ trang là căn cứ vào sở thích cá nhân của ký chủ ngài để tuyên bố, sao ngài lại không thích? Thẩm Bân, lúc trước trong mơ mơ màng màng đúng là cậu thích mặc nữ trang, nhưng nó không phải xuất phát từ ý thích của bản thân, đàn ông đàn an ai lại có cái sở thích như này chứ? Nhưng mà vẫn không thể. Mèo đen không chờ cậu trả lời tiếp tục nói. Nhiệm vụ là vì chế tạo thân thể cho ký chủ, có lẽ chỗ ngài có lỗi gì đó, không thể đổi được, hơn nữa ký chủ biết mình làm NPC đã bao lâu rồi không? Đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi khốn cảnh này của ngài, không được lựa chọn. Thẩm Bân trầm mặc trong lúc nhất thời không mở miệng. Mèo đen liền nhân cơ hội lại phổ cập thêm cho cậu về tình huống hiện tại, ví dụ như 5 người xa lạ kia đều là người đoạt tài nguyên năng lượng, họ gọi thế giới giả thuyết là một trò chơi trực tiếp, tự gọi mình là người chơi. Thẩm Bân nghe được sắc mặt thật không tốt, nhưng vô luận thế nào nhiệm vụ cũng phải hoàn thành, cậu cầm lấy rượu vang đỏ trên bàn bên cạnh ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Ta biết rồi, ngươi tốt nhất nên bảo đảm không lừa ta, nếu không. Ý còn lại không nói ra lời, Thẩm Bân sẽ dùng cách hành sự ở tương lai để nói cho mèo đen biết bản thân có bao nhiêu có thù tất báo. Ôi, hình như uống quá nhiều rượu rồi, vẻ mặt đẹp trai nguy hiểm của cậu chưa tới 3 giây liền cắp mông chạy vào WC. Người chơi khác thấy Thẩm Bân đi vào toilet chắc chắn sẽ không tiếp tục quấn lấy, nhưng người em trai Hứa Vĩnh An lại nhân lúc người không chú ý lặng lẽ đi theo sau, đẩy cửa ra. Thẩm Bân ở bồn rửa tay xuyên qua gương nhìn thấy Hứa Vĩnh An. Còn may cậu đã đi tè xong, nếu không bị phát hiện đứng tè thì thật không còn gì để nói cậu vừa rồi không khóa cửa toilet sao? người em trai nhìn dáng người cao gầy bên bồn rửa tay, vừa lòng lộ ra tươi cười, hắn cũng không quên vừa rồi khóa trái cửa, sau đó từng bước tiến lại gần Thẩm Bân. Cậu và Hứa Vĩnh An thông qua gương bốn mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức lộp bộp một cái. Đừng hiểu lầm, Thẩm Bân cũng không phải bị ánh mắt đáng khinh của người em trai dọa sợ, mà là cậu từ trong gương nhìn thấy một đám tóc đen giống như ở trong phòng ngủ không lâu lúc trước, lúc này đang từ bồn cầu chậm rãi chui ra bên ngoài. Lúc trước thì có nhỏ nước nhưng tốt xấu nhìn cũng không bẩn, còn hiện tại. Thẩm Bân thiếu chút nữa liền nôn, tóc đen dính các loại chất hỗn hợp không rõ trong cống. Cậu lập tức đóng van vòi nước, từ từ quay người lại định lặng lẽ rời đi. Hứa Vĩnh An vẫn luôn đưa lưng về phía bồn cầu lại hiểu lầm động tác của Thẩm Bân lúc này, cho rằng đối phương bị mình dọa, cười càng thêm vui vẻ. Người đẹp, đừng sợ, tôi không làm gì đâu, chỉ hỏi cô mấy vấn đề thôi. Hắn là vì để Thẩm Bân không la to lên nên cố ý nói những lời này. Hứa Vĩnh An còn nhớ rõ đã từng xem một bài đăng của một tiền bối, đối đãi với NPC xinh đẹp, có thể thượng liền thượng, thật sự không được mạnh bạo, nếu không qua thôn này liền không còn cửa hàng này nữa. Cho nên Hứa Vĩnh An tính toán vừa tới gần Thẩm Bân liền lập tức dùng sức che lại miệng đối phương. Dù sao người em trai cũng tự biết lấy mình, bản thân trong hiện thực cũng không có bạn gái, trong game dựa vào cái gì có thể thông đồng với NPC xinh đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hứa Vĩnh An không thấy câu cuối cùng của bài đăng kia viết nội dung bên trên hoàn toàn là oai oai, nếu mọi người ai thực hành, bảo đảm chết nhanh nhất. Tác hại của đăng bài hời hợt. Thẩm Bân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vẻ tà ác trong mắt người em trai, thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên, đồ rác rưởi, tâm tư bất chính thì cũng thôi, cư nhiên còn khóa cửa. Không dễ dàng để thoát khỏi việc bị chặn vào ngõ cụt. Hứa Vĩnh An thấy cậu cứng đờ cả người đứng im tại chỗ, đối với điều này rất vừa lòng, làm một mỹ nhân, đối mặt với nguy hiểm nên luống cuống chân tay, sau đó chờ mình đẩy ngã. Nghĩ như vậy, máu trong người hắn lập tức sôi trào. Nếu Thẩm Bân đang lên kế hoạch chạy trốn mà biết được suy nghĩ của người em trai, có lẽ có thể một giò đạp thẳng vào mặt hắn, cho mặt nở như hoa sen. Nói thì dài, nhưng kỳ thực sự tình xảy ra cực kỳ nhanh, một mảng lớn tóc đen từ trong bồn cầu trào ra sau đó liền trải dài trên mặt đất, càng khiến người ghê sợ chính là khuôn mặt trắng bệch của quái vật lộ ra, quái vật tóc đen cùng với Hứa Vĩnh Anh đồng thời hành động, bỗng nhiên xông về phía Thẩm Bân. Thẩm Bân đã nhìn ra, Hứa Vĩnh Anh nhào về phía mình còn có thể hiểu, nhưng khuôn mặt xấu xí kia vì sao cũng nhìn chăm chăm cậu. Rõ ràng tên tiện nam trước mắt cách quái vật gần hơn có được không? Cậu không biết đây là chỗ tốt của người chơi mới trong kỳ bảo hộ. Lúc này Thẩm Bân căn bản cũng bất chấp hình tượng, hoàn toàn không suy xét tới vấn đề váy ngắn dây cây bị lộ hàng, hung hăng nhấc cao chân đá một phát vào người em trai, lực đạo to lớn suýt chút nữa không ổn định được cơ thể tạo thành một cái tư thế dạng thẳng chân. Cách chương.